Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dương. Tâm trạng của Thạch Mộng lúc này cực kỳ mâu thuẫn. Bà lại hỏi một lần nữa: "Ngươi thật sự muốn biết sao?" Thân của chàng rung lên lâu lắm, không dám thở mạnh. Ngoài sông cửa băng cung, là loại ánh sáng trời đã sáng dần, màn đêm đã qua, nhưng ở trong lòng chàng vẫn chỉ là một màu đen tối. Chàng hối hận vì đã hỏi Băng Cơ Thường Nga câu ấy, nhưng sự thật chàng lại không thể không hỏi. Người ta không ai có thể thay đổi được sự thật. Nếu như chàng đúng là do Băng Cơ Thường Nga sinh ra, thì đúng là số phận éo le đưa đẩy, đến độ muốn chết cho xong. Đột nhiên mắt của chàng lóe lên sát khí, chăm chú nhìn bà. Băng Cơ Thường Nga sợ hãi lùi lại hai bước. Người Thạch Mộng nghiến răng, chàng rít lên thành tiếng nói. Nói. Băng Cơ Thường Nga định thần đáp. Được. Để ta nói cho nghe. Ta tìm Như Yên Sư Thái để đòi đưa hài tử mà ta gửi cho Sư Thái nuôi hộ. Bình. Ánh mắt của chàng tối sầm lại như trời long đất lở. Một vật vô hình như đè nặng xuống ngực của chàng. Chàng dường như đứng không vững, lảo đảo lùi lại. Một âm thanh tuyệt vọng như dấy lên từ đáy lòng của chàng. Thế là hết. Ta đúng là đứa con của ác ma rồi. Chàng cố lắc đầu quát lớn. Băng Cơ Thường Nga, người nói dối ta. Ai dối lừa ngươi làm gì? Đứa hài tử ấy là do ai gửi cho Như Yên Sư Thái? Quế Anh, trên thân đứa hài tử ấy có dấu vết gì đặc biệt không? Nó có đeo một cái vòng ngọc màu xanh. Tất cả đều đúng, không sai một tơ một hào nào. Thạch Mộng hết chịu đựng nổi, chàng rú lên như điên cuồng. Thế là hết rồi. Rồi chàng ói ra một bụng máu tươi, ngã ngửa xuống đất. Khi chàng dần dần tỉnh lại, có một tia sáng chiếu thẳng vào mặt của chàng. Chàng chợt nhớ hôm nay chính là ngày đại hội đế dương yến. Vội vàng ngồi dậy. Chàng cảm thấy quá là kỳ quái. Suốt một tòa lâu đài bằng đá, băng cung sao lại im phăng phắc như thế này. Đồng thời chàng nhớ lại việc chàng ói máu đêm qua. Vội ngấm ngầm dẫn nội lực lên. Chân khí của chàng vẫn thông suốt, không có dấu hiệu gì bị thương tổn. Chàng quay lại nhìn chỗ nằm vừa rồi, không thể không đỏ ửng cả mặt mày, vì chàng đã ngủ qua một đêm trên giường của Băng Cơ Thường Nga. Thạch công tử đã tỉnh rồi ư? Một âm thanh nữ tử bình tĩnh cất lên, khiến Thạch Mộng cả kinh xoay đầu nhìn lại. Trong góc phòng có hai nữ tỳ áo lục đứng tự bao giờ. Đó chính là hai tỳ nữ bên thân của Băng Cơ Thường Nga. Chàng định thần lên tiếng đáp. Vì sao các ngươi đứng đó? Nương nương các ngươi đâu rồi? Một nữ tỳ lên tiếng đáp. Nương nương có việc ra ngoài, dặn dò tỳ nữ phục dịch công tử. Chàng trầm sắc. Đâu ai cần các ngươi phục dịch. Chàng chỉ sợ lỡ đế dương yến nên vội nhảy xuống giường. Hai tỳ nữ động thân chớp nhoáng chặn ở cửa. Thạch công tử muốn đi đâu vậy? Chàng thấy người ta chặn đường, liền lạnh sắc mặt tức giận nói. Các ngươi định làm gì? Nương nương có dặn bảo, nếu như thạch công tử muốn đi, xin hãy đợi nương nương quay về rồi hãy đi. Chàng hừ một tiếng, tại sao ta phải đợi chờ chứ? Nương nương chỉ dặn như vậy. Nương nương các ngươi dặn vậy đâu có liên quan gì đến ta. Chàng vẫn dậm chân định bước ra ngoài cửa. Hai nữ tỳ biến sắc mặt vội vàng nói. Xin công tử tạm chờ đợi nương nương một chút. Công tử mà bỏ đi thì bọn tỳ tử sẽ chịu hình phạt. Chàng nghĩ thầm, tại sao chúng lại ngăn cản ta? Lẽ nào đế dương yến đã khai mạc rồi? Nghi ngờ như vậy cho nên chàng quát lớn. Tránh ra! Hai nữ tỳ thấy thần sắc của chàng cảm thấy hãi sợ nhưng vẫn cương quyết. Xin thạch công tử thứ tội. Tỳ nữ có lệnh chứ không dám làm khó khăn công tử. Tránh ra, nếu không ta không khách sáo nữa đâu. Xin công tử chờ đợi chốc lát. Không được, nương nương sắp quay về ngay thôi. Thạch Mộng nổi sát khí quát to, các người có tránh hay không? Không. Chàng cất song chưởng lên đẩy ra, một luồng chưởng phong chụp tới hai nữ tỳ. Hai nữ tỳ ấy biến sắc, không tránh không né, đồng thời đưa chưởng nghênh tiếp. Bình. Nữ tỳ áo lục trắng nhợt sắc mặt hổn hển nói, chưởng lực của công tử quá nặng ngàn cân. Tuy nói vậy nhưng cả hai vẫn không hề di động thân hình để nhường đường cho chàng. Thạch Mộng nổi giận thật sự, ngầm đề dẫn bí phủ thần công, gần từng tiếng lạnh lẽo. Các người chưa chịu tránh ra đừng có trách ta vô tình. Tuy cả hai nữ tỳ đầy vẻ kinh hãi nhưng chẳng ai chịu tránh đường. Họ bi thiết van xin. Thần công của Thạch công tử, tỳ nữ biết rõ không đủ sức để đối địch, nhưng lệnh của băng hậu không thể trái, chi bằng trao mạng sống cho Thạch công tử. Lục Tĩnh Thư Thư đã vì nương nương mà chết, sao Lục Nghi Lục Linh lại không dám chết? Hai nữ tỳ lẫm liệt vì nghĩa với chủ, coi cái chết nhẹ như lông hồng. Lửa giận của chàng vì câu nói ấy đã bị dao động. Chàng do dự hỏi, các ngươi vì sao lại liều mạng vì băng cơ thường nga đến như vậy? Lục Nghi Lục Linh cùng cười nói, vì nương nương coi nữ tỳ chẳng khác nào tình như tỷ muội. Tình như tỷ muội mà nỡ giết Lục Tĩnh, đó là vì do tình thế bức bách, Lục Tĩnh Thư Thư tự nguyện chết để bảo vệ nương nương. À, Thạch Mộng chấn động toàn thân, chàng nhớ tới quyền y khách, có lẽ không sai. Chàng có phần cảm động vì lời của Lục Nghi và Lục Linh, nhưng chàng không thể không tham dự đế dương yến. Trầm ngâm một chút, chàng lại hỏi, ta không thể không tham dự đế dương yến, các ngươi không nên cản ta. Lục Nghi Lục Linh nhỏ giọng nói, bất kể ra sao xin công tử hãy chờ đợi nương nương chốc lát. Phải chăng đế dương yến đã khai mạc? Chưa, đế dương yến đến chiều mới khai mạc. Chiều ư? Các ngươi không nói dối ta chứ? Không dám. Chàng nghe như vậy mới chịu yên tâm. Chàng cười lạnh lẽo nói, được rồi, ta sẽ chờ đợi chốc lát. Nhưng nếu các ngươi lừa dối ta, các ngươi hãy cẩn thận, kẻo bị ta xé xác ra đó. Lục Nghi Lục Linh cười nhẹ. Ngay lúc ấy thì bên ngoài cửa có mấy tiếng gõ. Lục Nghi vội hỏi, ai đó? Nương nương về rồi, mau mở cửa. Lục Linh thở phào, đó là âm thanh của Lục Yến muội muội. Lục Nghi hấp tấp mở rộng cửa. Bên ngoài băng cơ thường Nga đã xuất hiện và hai tỳ nữ áo lục khác. Bà vừa nhìn thấy Thạch Mộng bèn nở nụ cười tươi. Ngươi dậy rồi ư, ngủ có ngon không? Thạch Mộng đỏ mặt, trầm liền mặt đáp, phu nhân đi đâu vậy? Đế dương yến khai mạc chưa? Ngươi thật cần tham dự đế dương yến sao? Tại sao lại không? Ngươi tham dự với tư cách gì vậy? Bản nhân thay mặt Cửu Long Thần Trảo Dương tham dự đế dương yến. Ngươi có quan hệ gì với Long Thần Trảo Dương Ngô Chấp hả? Dường như phu nhân hỏi hơi nhiều rồi đó. Băng cơ thường Nga bước vào phòng ngồi xuống, sắc mặt của bà có vẻ lo âu. Bà cúi đầu trầm tư giây lát rồi nhỏ giọng nói, Thạch Mộng nè, ta khuyên ngươi hãy bỏ cái ý định tham dự đế dương yến đi. Tại sao vậy? Băng cơ thường Nga lo ngại ưu ái nhìn chàng rồi ra lệnh, Lục Nghi Lục Linh hãy ra ngoài canh cửa, nếu có người đến hãy báo mau cho ta. Vâng nương nương. Lục Nghi Lục Linh ra bên ngoài, lúc ấy bà mới lên tiếng nói, Thạch Mộng, ngươi tham dự đế dương yến với mục đích gì? Chàng lạnh lùng nói, tại hạ có ý đến chịu chết. Bà lắc đầu hạ thấp giọng, ta biết tính tình của ngươi cương cường, chẳng có ai ngăn cản được ngươi tham dự đế dương yến. Nhưng ngươi có biết cái gì đang chờ đợi ngươi không? Ngươi chỉ biết đó là âm mưu của đế quân, nhưng ngươi hoàn toàn không biết nội dung của âm mưu ấy. Ánh mắt của Thạch Mộng lóe lên chăm chú nhìn băng cơ thường Nga, như muốn xuyên thấu nội tâm của bà. Đồng thời chàng nghĩ bụng, vì sao bà ta nói câu này? Lẽ nào bà có ý cho ta biết nội dung âm mưu nơi đế dương yến? Nếu bà cho ta biết, tự nhiên là bà đã biết ta là con trai của bà. Nhưng như thế lại là phản bội Võ Lâm đế quân Lý Chiêu. Điều ấy thật là khó có thể tưởng tượng nổi. Nhất thời chàng ngẩn người im lặng. Hốt nhiên chàng nghe băng cơ thường Nga bình tĩnh hỏi, ngươi suy nghĩ gì đó? Chàng chưa kịp đáp, bà lại thở dài nói: Đế Dương Yến chắc chắn là đế quân sẽ hãm hại Bác Dương, ngoài ra còn hại cả bí phủ chủ nhân nữa. Chàng nổi giận nói: Phu nhân đe dọa tại hạ đấy ư? Vì sao ta cần phải đe dọa ngươi? Ngươi có nghe tới một người tên là Quyền Ưng Ma Kiêu bao giờ chưa? Thạch Mỏng rùng mình. Băng Cơ Thường Nga dám đề cập đến tên ấy, chắc rằng bà ta đã chuẩn bị nói ra nội dung âm mưu Đế Dương Yến. Chàng khích động dị thường, chàng rất cần muốn biết, nhưng chàng lại không muốn biết từ miệng của Băng Cơ Thường Nga, vì chàng tuyệt không muốn mình là con của Lý Chiêu. Chàng quát to một tiếng: Không cần nói nữa. Băng Cơ Thường Nga kinh ngạc không hiểu nội tâm của Thạch Mộng. Bà nghi hoặc hỏi: Lẽ nào ngươi không muốn biết? Chàng run rẩy nói: Tại hạ muốn biết lắm, nhưng lại không muốn nghe phu nhân nói. Bất cứ ai nói cũng có thể, nhưng riêng phu nhân xin đừng nói với tại hạ về việc ấy. Chàng nói rất khẳng định. Băng Cơ Thường Nga kinh ngạc lùi liền mấy bước. Ngươi vẫn còn hận gì ta đã giết Lục Tĩnh, không phải? Thế thì tại làm sao? Đừng bức bách tại hạ. Hiện tại tại hạ chỉ muốn giết người. Hai mắt của chàng quả nhiên đầy sát khí. Băng Cơ Thường Nga lắc đầu ảm đạm nói: Ta không hiểu nổi ngươi, nhưng việc này có liên quan đến tính mạng ngươi, ta không nỡ nhận ngươi chết. Không cần nói như thế, tại hạ cảm thấy nhục lắm. Băng Cơ Thường Nga đột ngột quát lớn: Thạch Mộng, trong lòng của ngươi định muốn gì cứ nói hết ra đi. Chỉ có mình ta biết ngươi là ai, nhưng hiện giờ ta chưa thể nói được. Nếu ngươi đã biết còn ngại gì mà không nói? Thạch Mộng run rẩy toàn thân. Chàng làm sao có thể nói ra lời cho được? Nghĩ đến thân phận của chàng là con ruột của Lý Chiêu và Băng Cơ Thường Nga, chàng đã oán hận số mạng đã an bài. Chàng oán hận đến độ phải nghiến chặt hai hàm răng. Thình lình chàng quát lớn: Tại hạ oán hận phu nhân, ta hận ngươi và Lý Chiêu. Rít một tiếng, chàng bất kể tất cả đánh ra một chưởng. Bình chưởng ấy trúng Băng Cơ Thường Nga, một tia máu giọt ra khỏi miệng. Băng Cơ Thường Nga thân người lão đảo lùi lại năm bước mới đứng vững. Nữ tỳ Lục Yến đứng cạnh rồi quát to lên: Cuồng đồ, ngươi dám! Nàng ta khinh thân bước gần Thạch Mộng. Băng Cơ Thường Nga thu giọng kêu lên: Lục Yến! Lục Yến dừng bước xoay đầu: Nương nương, loại người ngông cuồng này nương nương còn bảo vệ cho hắn làm gì? Băng Cơ Thường Nga lắc đầu cố nhẹ giọng nói: Lục Yến, ngươi không biết gì đâu. Khóe miệng của Băng Cơ Thường Nga vẫn còn tia máu. Bà bước tới bước nhìn Thạch Mộng, toàn thân của chàng run rẩy, lòng chàng như bị một khối sắt đè nặng cần phải hất tung lên mới nhẹ người được. Chàng xua tay: Phu nhân đừng bước tới nữa, nếu không tại hạ đành phải giết chết phu nhân đó. Miệng của Băng Cơ Thường Nga gượng cười, nụ cười nhạt nhòa nấy: Tại sao ngươi lại oán hận ta quá vậy? Thạch Mộng lắc đầu: Nói đi, sao ngươi không chịu nói ra nguyên quỷ? Chàng không thể nhịn được nữa, chàng gào lên: Ta hận ngươi và Lý Chiêu, vì ta chính là đứa hài tử được gửi cho Như Yên Sư Thái nuôi dưỡng đây. Trời ơi, sao số mạng của ta lại an bài như thế này? Vừa dứt lời, chàng như nổi cơn điên, song chưởng đập loạn vào vách tường. Bình bình liên tiếp, thạch lâu rung lên cơ hồ muốn sập đổ. Dừng tay lại! Băng Cơ Thường Nga quát một tiếng lớn rồi liền hạ giọng: Ngươi là hài tử ấy cũng có sao đâu, ngươi biết chuyện nhiều hay ít rồi. Thạch Mộng nghe câu ấy chấn động xoay thân lại: Phu nhân nói cái gì? Ta nói ngươi biết bao nhiêu về chuyện ấy rồi. Chàng nghi hoặc nói: Chẳng lẽ biết bao nhiêu đó chưa đủ hay sao? Biết bao nhiêu đó chẳng nói lên tất cả rồi hay sao? Đột nhiên Băng Cơ Thường Nga cất tiếng cười lớn, bà cười tận lực. Thạch Mộng lấy làm kỳ quái, chàng tự biết sự việc chưa chắc đã như chàng tưởng tượng. Lập tức chàng như bị một gáo nước lạnh chợp xuống đầu rồi trong chớp nhoáng. Ngữ khí của chàng biến thành hết sức tỉnh táo: Phu nhân cười cái gì? Băng Cơ Thường Nga ngưng tiếng cười rồi hỏi: Thạch Mộng, người đã gặp Quế Anh chưa? Có gặp. Cô nương ấy là kẻ thù của Cửu Long Thần Trảo Dương, đã bị Cửu Long Thần Trảo Dương giam giữ. Nó nói với ngươi những gì? Chẳng nói gì cả. Nàng ta đòi bao giờ tại hạ đủ sức đánh bại được Võ Lâm Đế Quân lúc ấy nàng mới chịu nói. Bây giờ ngươi đã đủ sức thắng đế quân chưa? Chàng rầu rĩ không đáp. Băng Cơ Thường Nga cười khẩy. Câu ấy là do ta dạy cho nó nói đó. Nói thật với ngươi, sự việc không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Nhưng trước khi ngươi đủ sức thắng được Lý Chiêu, ta cũng chẳng muốn nói rõ cho ngươi biết chân tướng. Thạch Mộng lớn tiếng. Chẳng lẽ tại hạ không phải là con của Lý Chiêu? Còn phu nhân nữa, phu nhân không phải là mẫu thân của tại hạ ư? Băng Cơ Thường Nga xa nước mắt nói. Không nên nói nữa. Chỉ cần ngươi thắng được Lý Chiêu, tự nhiên ta sẽ nói cho ngươi biết. Trái lại, chớ có hy vọng ta nói rõ chân tướng với ngươi bây giờ. Thạch Mộng động tâm gào lên. Tại hạ hiểu rồi. Đương kim Võ Lâm đế quân, hắn là một tên giả mạo. Băng Cơ Thường Nga thất kinh lạc giọng. Ai nói với ngươi? Chàng rút tấm quyết chiếu lấy được từ trong người của Thiên Nam Ưng đưa ra. Vật này đủ chứng minh chưa? Băng Cơ Thường Nga đón lấy quyết chiếu xem qua, toàn thân của bà rung lên bần bật. Bà cố trấn định, rồi rất nhanh nói. Lý Chiêu là thật hay giả? Chẳng lẽ Băng Cơ Thường Nga ta không hiểu rõ hay sao? Ngươi cất cái vật này đi. Đây là do tính thất thường điên dại của Thiên Nam Ưng tưởng tượng ra, chứ không phải là sự thật. Băng Cơ Thường Nga nói xong bèn trao trả quyết chiếu lại cho chàng. Bà lên tiếng nói tiếp. Chiều tối nay, Võ Lâm đế quân sẽ thiết yến nơi Tiên Nhân Cốc. Tiên Nhân Cốc, đúng vậy. Tiên Nhân Cốc cũng có tên là Tử Cốc. Ngoài một hẻm núi nhỏ bé, một người đi lọt dẫn vào trong cốc, không còn một con đường nào khác. Thiết yến ở Tiên Nhân Cốc là có âm mưu gì? Ngươi là người thông minh, tự nghĩ lấy cũng biết. Chàng hỏi họ, phu nhân có biết nội dung âm mưu ấy không? Băng Cơ Thường Nga lắc đầu. Đế quân vốn đã nghi ngờ ta, làm sao ta biết được? Bất quá ngươi chịu khó suy nghĩ một chút, dễ dàng biết được dụng tâm của đế quân. Quyền Ưng Ma Kiêu có đem đến đây 36 con chim ưng hung dữ ở Quyền Ưng Cốc. Thời gian thiết yến vào lúc sắp nửa đêm, lại chọn một nơi tuyệt lộ là Tiên Nhân Cốc. Nếu thật ngươi tham dự đế dương yến, quả là lành ít dữ nhiều. Bất kể ra sao, tại hạ quyết phải tham dự. Ta tự biết không thể ngăn cản được ngươi, nhưng ngươi cũng nên chuẩn bị trước kế sách đối phó chứ. Chàng cười nhạt. 36 con chim núi hoang kia mà muốn giết chết Bát Dương đệ nhất cao thủ e rằng không dễ đâu. Tại hạ cho rằng chẳng có gì đáng sợ. Trước khi biết sự lợi hại của loài chim ưng ấy, ngươi không nên khinh thường đâu. Lúc ấy đã quá giờ ngọ, Thạch Mộng nhớ đến Bạch Hàm Như và Lạc Hòa Thượng Dương vẫn còn đợi chàng ở khách điếm nên vội hỏi. Không biết các vị được mời dự yến đã đến đông đủ cả chưa vậy? Đã gần hết và đang đợi chờ giờ khai yến trong khách sảnh. À, tại hạ phải mau đến đó. Băng Cơ Thượng Nga lắc đầu cất lời. Ngươi không nên đi ngay bây giờ, ít ra cũng phải đợi sau khi trời nhá nhem tối để không ai phát hiện. Trong khi chờ đợi, Băng Cơ Thường Nga sai các tỳ nữ bày một tiệc rượu nho nhỏ chiêu đãi chàng. Trong khi ăn uống, Băng Cơ Thường Nga hỏi. Lần này đi hung cát chưa biết, người có việc gì còn băn khoăn nữa không? Chàng nhớ đến di thể của ân sư Long Môn cư sĩ chưa mang về an táng nơi Long Môn động được. Nếu như lần này chàng chết ở nơi Tiên Nhân Cốc, thật là ân hận cả đời. Rồi đó chàng ảm đạm nói. Chỉ có một việc chưa đem được di thể của ân sư về Long Môn Động, làm cho tại hạ vẫn không an lòng. Băng Cơ Thường Nga gật đầu nói. Việc ấy ta có thể giúp người được. Chàng vội đứng dậy bái tạ bà. Bây giờ trời cũng đã về chiều. Đột nhiên có tiếng hốt hoảng của Lục Linh từ ở bên ngoài. Người nào đó? Là ta. Băng Cơ Thường Nga nghe âm thanh liền biến sắc hạ giọng. Mật sứ tổng quản. Bà giãy tay ra hiệu cho Thạch Mộng ẩn thân vào một góc tường, rồi bước ra đứng ngay ngoài cửa mở lời trước. Khâu tổng quản, có việc gì? Phụng mệnh của đế quân mời băng hậu đến dự yến. À, mời cả ta nữa ư? Sao trước đây đế quân không mời? Đế quân vừa mới quyết định, liền lập tức cho thuộc hạ đến đây. Được rồi, ngươi hãy về báo với đế quân, ta sẽ đến ngay. Bát Dương đến đủ rồi chứ? Chỉ còn Cửu Long Thần Trảo Dương và Lạc Dương là chưa đến. Đế quân không đợi họ sao? Chúng không đến là tự mình diệt vong đó. Thạch Mộng hừ thầm ở trong bụng. Âm mưu của Lý Chiêu quả đúng như ta dự liệu. Nếu không dự yến hắn sẽ mượn cớ đó để hỏi tội. Lại nghe âm thanh của băng cơ thường Nga nói: Lục Nghi, Lục Linh, Lục Yến, chuẩn bị dự yến. Mật sứ tổng quản vội nói: Không cần dẫn tỳ nữ theo, chúng ta nên đi ngay bây giờ. Thuộc hạ xin chờ băng hậu ở bên ngoài. Băng cơ thường Nga hơi nghiêng đầu, liếc vào trong nhìn lướt qua chàng một cái rồi lớn tiếng đáp: À, được. Bà chuyển thân xoay vào trong phòng, áp giọng xuống thật nhỏ: Đợi ta đi xong ngươi hãy rời khỏi đây, chớ có nóng vội. Bà chỉnh đốn y phục rồi ra cửa theo mật sứ tổng quản lên đường. Sau đó Thạch Mộng cũng ra đi. Đại sảnh trong kim điện đã có mặt hầu hết khách mời. Chúng đang chờ đến giờ Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu tuyên bố khai yến và dẫn khách đến Tiên Nhân Cốc. Khi vừa thấy bóng dáng của mật sứ tổng quản Khâu Sĩ Trân dẫn băng cơ thường Nga bước lên thềm khách sảnh, Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu vẫy tay cất giọng sàng sảng nói: Chúng ta cùng đến Tử Cốc đi. Đột nhiên có giọng nói quát to ngăn lại: Khoan đã. Một bóng đen như một con chim ưng từ ở ngoài cổng kim điện giọt thân là rơi xuống. Chư Dương giật mình thất kinh nhìn. Thạch Mộng ung dung bước lên mấy bậc thềm. Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu vẫn chắp tay sau lưng, miệng nhếch môi cười khinh bạc. Chàng bước đến đối diện với hắn: Lý Chiêu, hôm nay là ngày gì? Võ Lâm Đế Quân đáp: Đương nhiên là ngày Đế Dương Yến, ngươi đã biết còn hỏi. Chàng cười nhạt: Đúng vậy, ngày Đế Dương Yến, bản nhân đây đại diện cho Cửu Long Thần Trảo Dương, các mật sứ của đế quân, e rằng đã dò thám biết rõ. Ngươi biết rõ còn hỏi chính là đế quân chứ không phải là bản nhân. Chàng quét mắt một vòng kim điện rồi liền nói tiếp: Nghe nói đế quân có mời từ Thiên Nam đến một vị cao nhân, sao chưa thấy lộ diện? Chàng cố chỉ Quyền Ưng Ma Kiêu, nhưng việc đế quân mời Quyền Ưng Ma Kiêu hắn hết sức là bí mật. Bây giờ bị Thạch Mộng nói thẳng ra chẳng khác nào chàng đã khiêu chiến với hắn. Hắn giật mình đứng bật dậy, thần sắc vừa có vẻ kinh ngạc vừa tức giận, nhưng vẫn không tắt nụ cười nhếch môi khinh bạc. Thạch Mộng lạnh lùng: Bí mật của đế quân tại hạ khám phá ra, cho nên vì đó mà nói giận sao? Võ Lâm Đế Quân quát to: Thạch tiểu tử, người ăn nói cho cẩn thận chút đi. Bản tòa nào có mời cao nhân ở Thiên Nam đến bao giờ? Hai ánh mắt của chàng nhìn thẳng vào mặt của Võ Lâm Đế Quân rồi nói: Trong tình hình này mà đế quân vẫn còn cười được ư? Võ Lâm Đế Quân gầm lớn: Hỗn láo, tiểu tử cực kỳ vô lễ, bản tòa không thể tha cho tiểu tử người được. Hắn vẫy tay: Kim điện nhị tướng đâu, hãy bắt thằng tiểu tử này cho bản tòa. Hai lão kim điện nhị tướng giọt thân ra. Tình hình ở trong kim điện im phăng phắc, Chư Dương không ai dám nói một câu. Chỉ có Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương và Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương thỉnh thoảng lại gằn lên một nụ cười lạnh. Thạch Mộng cất tiếng cười ha hả: Lý Chiêu, ngươi đã để lộ chân tướng rồi. Rõ ràng hiện giờ ngươi đang thịnh nộ, nhưng trên mặt vẫn nhếch nụ cười quá thật khiến người thấy khác bình thường đó. Câu nói ấy của chàng lập tức khiến cho mọi người có mặt đưa ánh mắt chăm chú vào mặt của Võ Lâm Đế Quân. Trong nhất thời ai nấy đều cảm thấy khác lạ. Võ Lâm Đế Quân điên cuồng gào thét: Tiểu tử xuất ngôn cuồng bậy, nhị tướng giết chết hắn cho ta. Kim điện nhị tướng điểm cước, một luồng cuồng phong lao tới Thạch Mộng, quy thế kinh người. Vừa cùng trong lúc đó thì Bạch Hàm Như, Lạc Hòa Thượng Dương, Nga Mi Dương, Kim Quải Dương, Thất Mạng Mãnh Long Dương và Lạc Dương Dương hoành thân tới cả ngang trước kim điện nhị tướng. Nhị tướng dùng thân trầm giọng lên tiếng nói: Lệnh của đế quân không ai được trái, mời chư vị trở về chỗ. Lạc Dương Dương cười ha hả: Thạch đệ đại diện Ngô Chấp, trong lúc này y chẳng khác nào địa vị của một chức vương, tuy có phần mạo phạm đến đế quân nhưng tất phải có nguyên nhân, hãy để cho y nói rõ nguyên quỷ ra chớ. Vừa lúc ấy thì mật sứ tổng quản ghé miệng vào tai của Võ Lâm Đế Quân nói cái gì đó. Hắn hơi gật đầu, khẩu khí thay đổi, bỗng nhiên bật cười ha hả: Hôm nay là ngày trọng đại, bán tòa đầu thề vì chuyện nhỏ của tên Thạch tiểu tử mà để lỡ giờ khai yến. Đại yến đã bày sẵn ở vườn. Đêm nay bán tòa là đêm trăng sáng, chúng ta hãy uống cho sai một phen nhờ. Tiếp đó hắn khoát tay: Chư Dương, hãy theo bán tòa. Vừa nói hắn vừa nắm lấy tay của Băng Hầu bước ra cửa điện. Kim Điện nhị tướng vội quay về nguyên vị cùng với bọn thiết vệ bảo vệ Võ Lâm Đế quân xuất điện. Thạch Mộng xoay sang Bạch Hàm Như hạ giọng: Đại yến bài ở Tiên Nhân Cốc còn có tên gọi là Tử Cốc, đó là một sơn cốc ẩn mật nhất ở trong Giải Hoa Sơn, chỉ có một hẻm núi đủ để một người lách vào thôi. Bạch Hàm Như kinh dị: Nếu vào cốc rồi hắn đóng chặt cửa cốc lại, há chẳng biến thành một quyệt lớn tùy ý giết hết hay sao? Chúng ta phải ứng phó thế nào? Chàng lắc đầu nói: Tại hạ vốn định lột mặt nạ tên đế quân này đại náo một phen rồi giải tán đế vương yến, nhưng bị lão mật sứ tổng quản Khâu Sĩ Trân nhận ra tâm ý của tại hạ, chúng ta đành phải tùy cơ ứng biến vậy. Chúng nhân đi một hàng sau khi ra khỏi Kim Điện. Bên ngoài Kim Điện là ngọn Tề Thiên Phong, không biết từ bao giờ đã thắp hai hàng đuốc lớn sáng rực như ban ngày. Hai hàng đuốc vĩ đại ấy dẫn thẳng xuống sườn núi. Từ trên cao nhìn xuống, lửa đuốc rực trời như một con rồng lửa. Võ Lâm Đế quân dẫn chúng nhân đi giữa hai hàng đuốc ấy. Hắn bước chậm chậm xuống núi, Chư Vương lặng lẽ bước theo sau, không ai dám hỏi một lời. Hơn một khắc sau thì quả nhiên đến được cốc hẹp. Trước mắt là một quả núi lớn ngăn đường, giữa lưng chừng tới một thước, nhìn vào kẻ đá thành đường hẹp ấy, thấy ở bên trong đuốc thắp sáng rực như ban ngày. Lòng cốc đầy kỳ hoa dị thảo, nước chảy róc rách, chẳng khác nào cảnh đào nguyên. Võ Lâm Đế quân đi tới cửa, vào con đường kẻ ấy, liền dừng lại nghiêng thân mời khách. Đêm nay Chư Vương là khách mời, xin hãy vào trước. Câu nói của hắn khiến cho Chư Vương biến hẳn sắc mặt, nhưng không thể từ chối. Từ khi sư huynh Thiên Nam Ưng Cao Thành chết thảm, Lạc Hòa Thượng Dương bi phẫn rất ít khi nói năng, bây giờ hốt nhiên khai khẩu: Các bản dương hôm nay tuy là khách mời của đế quân, nhưng vẫn phải giữ tôn ti từ trên xuống dưới. Đế quân không cần khách sáo, xin cứ vào trước đi. Võ Lâm Đế quân bật cười ha hả nói: Lạc Dương nói cũng đúng lắm. Hắn nắm tay Băng Hậu nghiêng lách thân vào con đường hẹp do kẻ đá tạo thành. Trong Tiên Nhân Cốc lập tức nổi lên tiếng đàn sáo, bài trí cực kỳ xa hoa. Chư Vương và các bằng hữu của Thạch Mộng kế tục lách vào. Trước mắt đã thấy bọn nữ tỳ đông đúc đi qua đi lại, tự như là bận rộn vì sự sắp đặt đại yến. Ở trong cốc hoa tươi đua nở, mùi thơm thoảng đến. Giữa đám hoa nở bày ra một cái bàn tròn lớn, chung quanh có nữ tỳ đứng sẵn sàng hầu tiếp. Bạch Hàm Như hạ giọng nói nhỏ với Thạch Mộng: Mộng đệ thấy nơi đây so với bí phủ ra sao? Chàng đáp không cần suy nghĩ: Nơi đây là hung hiểm, làm sao so sánh với đất lành bí phủ? Như thư cho nên hãy đề phòng âm mưu của chúng. Chàng quay đầu quan sát ra bọn thiết vệ và các bọn tổng giám tổng quản, không ai theo Võ Lâm Đế quân vào đây. Chàng báo cho Bạch Hàm Như biết điều ấy, nàng khẽ gật đầu, hai người không động thanh sắc. Võ Lâm Đế quân mời chư khách ngồi vào bàn, đầy sơn hào hải vị, âm nhạc nổi lên thánh thoát. Võ Lâm Đế quân giơ cao chén rượu, mời chúc đại yến đêm nay. Chư Vương nhìn thấy đế quân cất chén nhưng không ai dám nâng chén của mình, ai nấy căng thẳng, như cẩn mật đề phòng bất trắc. Thạch Mộng và Bạch Hàm Như vẫn ngồi bất động, căn bản không đói hoài gì, đến sơn hào hải vị bày ra trên bàn. Võ Lâm Đế quân cũng giả vờ như không nhìn thấy họ. Chính tại lúc ấy, Lại Hòa Thượng Dương cất tiếng: Bản Dương có việc muốn thỉnh giáo đế quân, chẳng hay đế quân có vui lòng giải đáp? Võ Lâm Đế quân cười nhẹ: Đêm nay Chư Dương là thượng khách của bán tòa, cũng có thể nói các cào thủ đệ nhất thiên hạ đã tụ tập ở nơi đây. Lại Dương có việc gì xin cứ mời tự nhiên nói, chỉ cần việc ấy bản tòa biết thì không dám giấu chút nào. Lại Dương lại hỏi liền: Hồng phúc của đế quân nghe nói rằng đã phát hiện được thiên phủ bảo tàng từ đời thượng cổ. Võ Lâm Đế quân cười lớn: Lại Dương thật là tinh thông tin tức. Bản tòa không giấu Chư Dương, đúng là có chuyện ấy. Nhưng thiên phủ bảo tàng bị một cái khóa vàng nặng nghìn cân khóa cứng, chắc trong thiên hạ không ai có thể mở ra được. Lại Hòa Thượng Dương cười khẩy: khi xưa tại sư huynh có thể mở được khóa ấy. Võ Lâm Đế Quân cố giả như kinh ngạc: ồ, chưa biết sư huynh của Lại Dương là ai, bản tòa chưa hề nghe qua tên người ấy, đến cả sư môn của Lại Dương bản tòa cũng không biết, mong được Lại Dương nói rõ. Đế Quân là minh chủ của Võ Lâm, lẽ nào lại không biết chứ? Đích xác là không biết mà, việc gì Đế Quân phải giả vờ như không biết vậy? Võ Lâm Đế Quân lấy làm phật ý: bản tòa cần gì phải giả vờ, xin mời Lại Dương nói rõ. Lại Dương trầm sắc: lẽ nào Đế Quân không biết Thiên Nam Ưng Cao Thành? Võ Lâm Đế Quân ạ lên một tiếng: à, thì ra là hắn. Hắn là tử tù của bản tòa, vì hắn dám đột nhập Kim Điện hành thức bản tòa đó. Lại Hòa Thượng Dương cả giận: người nói sao? Sư huynh ta là đích truyền của Thiên Nam phái, xưa nay không có quan hệ gì đến Võ Lâm Trung Nguyên, vì sao lại cần hành thích Đế Quân? Đó phải chăng là lời du hãm? Võ Lâm Đế Quân biến đổi ngôn ngữ sắc khí, giọng trở nên lạnh lùng nói: nói vậy là Lại Dương quen biết với hắn sao? Hắn chính là sư huynh của bản dương. Toàn bộ Đế Dương Yến chư khách im lặng, vô hình trung bầu không khí hết sức là căng thẳng. Đột nhiên Thạch Mộng hừ lạnh một tiếng: Đế Quân là minh chủ Võ Lâm, đáng lẽ nên tạo phúc cho người Võ Lâm, nào ngờ Đế Quân lại có hành vi trái lại khiến mọi người quán ghét như vậy. Câu nói ấy của chàng khá là nặng, Lý Chiêu làm sao chịu đựng nổi. Hắn vỗ mạnh bàn rồi đứng bật dậy phẫn nộ: tiểu tử, người muốn gì đây? Thạch Mộng và Bạch Hàm Như cùng đứng dậy. Chàng nhìn thẳng vào mặt của Đế Quân và nói: ân sư của ta Long Môn cư sĩ nào có tội gì mà bị Đế Quân bức tử? Thiên Nam truyền nhân chỉ vì không chịu phá khóa vàng cho Đế Quân cũng bị chết ngay tại Kim Điện. Cứ theo ta biết, căn bản Đế Quân không phải là Lý Chiêu, chỉ vì mang một chiếc mặt nạ da người mà thôi. Lý Chiêu gầm lớn: tiểu tử câm miệng, người định đại náo Đế Dương Yến. Đế Dương Yến vốn chỉ là một âm mưu hãm hại Chiêu Dương, không có thì càng hay. Đồ khốn! Tiếng gầm thét của hắn vang dội ở trong cốc. Thạch Mộng cười gằn: lúc này không có bọn thuộc hạ của Võ Lâm Đế Quân ở đây, chính là lúc thuận tiện để hạ thủ, trừ khử hắn đi. Nào ngờ đâu chính ngay lúc ấy, ngoài cốc hốt nhiên có mấy tiếng tù già và tiếng thổi nghe u u ngân dài. Võ Lâm Đế Quân nghe âm thanh ấy tựa hồ chấn động, thái độ thay đổi rất mau. Hắn nói: đêm nay bản tòa thiết yến đãi Chiêu Dương, không có ý gì khác, mời ngồi lại, việc lớn hôm nay dù thế nào cứ đợi tàn tiệc rồi sẽ nói. Không đợi ai đáp, hắn ngồi xuống đầu tiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nâng chén rượu lên uống. Thạch Mộng không làm sao hơn, chàng cũng biết chỉ vì thời cơ chưa đến nên hắn chưa ra tay. Chàng tự nghĩ, chỉ cần chú ý theo dõi hắn, xem hắn động tĩnh ra sao là được. Chàng gằn cười một tiếng cũng ngồi xuống. Võ Lâm Đế Quân lại cất tiếng cười nói: uống rượu, trong giường có rượu có hoa, há nở không có nguyệt. Hắn vẫy tay tiếp: tắt đuốc hết đi. Thạch Mộng và Chư Dương đồng thời biến sắc, nhưng chàng lập tức nghĩ thầm: nơi đây tham dự đại yến đều là cao thủ đệ nhất Võ Lâm, có đuốc hay không có đuốc thì cũng như nhau thôi. Nghĩ vậy cho nên chàng ngồi bất động. Tức thì ở ngoài cốc chạy vào mười mấy tên Kim Điện võ sĩ, thổi tất cả các ngọn đuốc ở trong Tiên Nhân cốc. Toàn cốc tối đen như mực. Lúc này đã lộ ra ánh trăng mờ tỏ sau mấy dần mây. Đuốc vừa tắt ngắm, nơi vách đá cao ở cốc bỗng có một dần trăng sáng lấp lánh hiện ra. Chiêu Dương hết sức là kinh ngạc, còn Võ Lâm Đế Quân hắn bật lên tiếng cười ha hả: trăng sáng ít khi có, bản tòa xin nâng chén rượu mời. Hắn cứ cười ha hả, vừa cười vừa nắm tay của Băng Hậu đứng lên, bước chậm chậm về phía vách đá. Thạch Mộng vội nắm tay Bạch Hàm Như đứng dậy cười lạnh một tiếng: không ngờ Đế Quân cũng là người thanh nhã. Chàng ra hiệu cho Lạc Hòa Thượng Dương và Chiêu Dương. Chiêu Dương hiểu ý không hẹn cùng đứng dậy bước theo Võ Lâm Đế Quân đến nơi dần trăng giả được treo ở trên vách núi đá. Võ Lâm Đế Quân vẫn vừa đi vừa cất tiếng ngâm: thạch thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng như thời. Cộng Khang Minh Nguyệt Ưng Thùy Lệ, nhất dạ thương tâm bát xứ đồng. Hắn ngâm trộn lẫn giữa thơ của Trương Cửu Linh và Bạch Cư Vị vào với nhau, rồi đổi thành một bài khác hẳn nguyên tác. Lạc Dương Dương cả cười nói: Đêm nay đế vương yến tận hoàng tận lạc, sao đế quân lại ngâm bài thơ buồn bã ấy? Võ Lâm đế quân Lý Chiêu không hề quay đầu lại, hắn chậm rãi đáp: Thế sự vô thường, đời người ngắn ngủi, ai biết được họa hoạn xảy ra lúc nào? Đế quân nói như vậy là ý gì? Võ Lâm đế quân chỉ lạnh lùng cười nhạt. Bây giờ hắn đã đi đến trước vách đá, ngẩng đầu nhìn lên. Thạch Mộng đứng gần đấy nghĩ bụng: Tại sao đột nhiên Lý Chiêu lại ngâm hai câu thơ khác nhau ấy? Câu Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, trăng sáng mọc trên biển, hắn đổi là Thạch Thượng Sinh Minh Nguyệt, trăng sáng mọc trên đá. Coi như tức cảnh cũng được, nhưng câu sau: Nhất dạ hương tâm ngũ xứ đồng, đêm ấy tình quê năm chốn. Hắn lại đổi là nhất dạ thương tâm bát xứ đồng, đêm ấy thương tâm tám chốn cùng. Hương tâm đổi ra thành thương tâm, ngũ đổi ra thành bát là ý tứ gì? Chàng nghĩ tới đó liền động tâm lớn tiếng hỏi: Phải chăng chữ bát của đế quân có hàm ý muốn chỉ Bát Dương? Võ Lâm đế quân vẫn không quay đầu lại, hắn cười hăng hắc đáp: Thạch Mậu, ngươi thật là thông minh. Thế còn thương tâm là có ý gì? Một lát nữa ngươi sẽ hiểu. Thạch Mộng giật mình toàn thân chấn động quát lớn: Lý Chiêu, ngươi chớ có vọng tưởng. Lời vừa dứt, thân pháp của chàng đã tiến lướt tới Võ Lâm đế quân. Nhưng khi chàng chớm động thân, dần trăng sáng lấp lánh, trên vách đá đột nhiên tắt hẳn. Võ Lâm đế quân dẫn theo băng hậu thịnh lình biến mất. Thạch Mộng không khỏi rung lên gầm lớn: Không thể để cho hắn thoát thân, chặn hắn lại. Thế nhưng thân ảnh của Võ Lâm đế quân và băng hậu đã biến mất. Chiêu Dương Quảng Kinh trên vách đá bỗng vọng xuống âm thanh cười như điên như dại của Võ Lâm đế quân: Chiêu Dương xin mời cứ từ từ ăn uống, bản tòa phải đi trước một bước. Không ngờ trên vách đá lại có cơ quan đặt sẵn, đó là điều không ai ngờ tới. Thạch Mộng cười lớn: Lý Chiêu, người sắp đặt âm mưu là có ý định gì? Đột nhiên có hai bóng đen dọt thân cực nhanh từ bên ngoài cốc. Lại Hòa Thượng Dương phát hiện đó chính là Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương và Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương. Lão gầm rống: Các ngươi định chạy đi đâu? Cước bộ của lão điểm mạnh giọt người đuổi theo, nhưng hai bóng đen ấy đã xa hơn 10 trượng, không tài nào còn đuổi kịp nữa. Mấy tiếng động nổ cực lớn, một luồng lửa bắn giọt cao ngoài ở cửa cốc. Con đường hẹp duy nhất đã bị tiếng nổ làm cho đá rơi xuống tắt nghẹn. Bây giờ Chiêu Dương và Thạch Mộng mới biết là đã trúng độc kế của Võ Lâm đế quân. Họ bị dây hãm trong tử cốc này, coi như không còn con đường ra. Tiếng cười điên dại của Lý Chiêu vẫn vọng từ trên đỉnh vách đá xuống: Chiêu Dương hãy đợi chết. Sang năm trên Tề Thiên Phong Hoa Sơn, không còn ai tranh giành ngôi vị đế quân Võ Lâm với bản tòa nữa. Hành động của Lý Chiêu ta dù không lấy gì là quang minh chính đại, nhưng miễn trừ được mọi sự phiền toái, chỉ vì thế thôi. Chiêu Dương và Thạch Mộng cùng gào chửi: Lý Chiêu, thân ngươi là minh chủ Võ Lâm mà ngươi không có chút thể diện nào sao? Trên không trung bỗng vọng đến mấy tiếng hoàng quát chói tai. Dưới bóng trăng mờ tỏ, chúng nhân nhìn thấy mấy chục chấm đen bay lượn trên không trung đảo qua đảo lại. Thạch Mộng la lớn: Quyền Ưng! Thạch tiểu tử nói đúng đó, Quyền Ưng là loại cực độc, nó mổ trúng ai là hết cứu. Thất Mạng Mãnh Long Dương tính tình nóng như lửa, lão rống lớn: Lý Chiêu, không ngờ ngươi là loại người thô bỉ ti tiện ác độc đến như thế. Lão giận khởi song chưởng, bình bình, hai chưởng điên cuồng đập vào vách đá, đá vụn tung ra tứ tán. Thạch Mộng vội nói: Lý Chiêu đã vào từ vách đá này, hãy đập vỡ nó ra. Chàng cũng đập chưởng liên tiếp vào vách đá, tiếng nổ liên miên không dứt. Chiêu Dương không ai do dự, nhất tề cùng dẫn chưởng đập ầm ầm vào vách đá. Kim Quải Bà Bà múa tích thiết trượng, trong thoáng chốc vách đá đã bị khoét thành một cái lỗ sâu nửa thước. Nhưng đồng thời lúc ấy ở trên đầu chúng nhân đã bị những luồng cuồng phong mau lẹ đánh xuống. Mấy chục con chim ưng đen xẹt bay xuống. Bạch Hàm Như khoát lên một tiếng song thủ đảo lộn đánh ra hai luồng chưởng phong. Thạch Mộng cũng đánh song chưởng lên ngăn cản bầy quái điểu lao xuống. Riêng Thất Mạng Mãnh Long Dương cứ điên cuồng đập vào vách đá, không quan tâm gì đến bầy chim quái dị đang lao xuống đầu. Một con chim ưng đã bám được vào đầu của lão, mổ một nhát đau điếng. Lão rú lên một tiếng, một bàn tay đánh ngược lên đầu kia, vẫn đập vào vách đá. Lạc Dương Dương khinh thân đến sát bên lão già hét lớn: "Dừng tay, ngươi đã bị quyền ưng mổ trúng thương rồi." Thất Mạng Mãnh Long Dương cười ha hả điên cuồng: "Không sao cả, bầy chim nhỏ mọn ấy đâu có gì đáng nói." Lạc Dương Dương gầm lớn: "Dạng đại hiệp lầm rồi, loài chim ấy độc vô cùng, đừng nên khinh thường." Trên không đầy những tiếng chim hoang quát, bầy ưng đen mau như là tên bắn lại lao xuống. Chúng nhân kêu vang lên: "Hãy chú ý cẩn thận!" Tất cả phát chưởng đánh chim ưng, bọn chúng bị chưởng phong bức bách phải bay lên tứ tán. Trên đỉnh vách đá sừng sững trong thiên nhân cốc liên tục phát ra những tiếng hú rất kỳ dị, ngắn dài khác nhau, tạo thành ám hiệu tiết tấu. Lạc Hòa Thượng Dương to giọng: "Bầy chim ưng này có người chỉ huy, hắn chính là quyền ưng ma kiêu đó." Mấy chục con chim ưng đen đang bay lượn ở trên không trung lại lao nhanh xuống, tốc độ của chúng mau lẹ không tả. Chúng nhân mới tự đề khí lưu ý, chúng đã nhào xuống đầu. Thất Mạng Mãnh Long Dương vẫn điên cuồng đập chưởng vào vách đá. Một con chim ưng quang quát một tiếng, ba con khác như hiểu ý cùng lao xuống đầu của Thất Mạng Mãnh Long Dương, liên tiếp mổ loạn xạ. Lão rú lên mấy tiếng, máu tuôn xuống đầy cả mặt, ngã vật tại chỗ giãy giụa liên hồi. Thạch Mộng gầm lên một tiếng giọt thân đến song chưởng đập mạnh, cường lực quét trúng hai con chim ưng, chúng rơi liền xuống đất. Nhưng nó chỉ kêu quang quát mấy tiếng rồi lại đập cánh bay lên. Bất quá nó chỉ bay được mấy trượng lại đảo lộn rơi xuống. Thất Mạng Mãnh Long Dương sau một lúc giãy giụa đột nhiên đứng bật dậy. Toàn thân của lão rung lên bần bật, nghiến răng, lách cách thần sắc kinh dị. Lão gầm rú như điên: "Lý Chiêu, ta hận không ăn thịt uống máu được ngươi." Trên đỉnh vách đá vọng xuống tiếng cười ha hả của Lý Chiêu. Hai cánh tay sưng phù của Thất Mạng Mãnh Long Dương liên tiếp đánh ra mấy chưởng, bình bình bình bình. Vách đá vỡ tung mấy khối lớn, nhưng Thất Mạng Mãnh Long Dương cũng đã bật ngã phun ra máu tươi, chết liền lúc ấy. Thạch Mộng và Chư Dương kinh hãi đồng thời phẫn nộ đầy người. Trước mắt bầy chim ưng vẫn đảo lộn ở trên không, tùy thời tùy lúc chuẩn bị lao xuống. Đột nhiên Lạc Dương Dương lớn tiếng: "Chúng ta chỉ còn có một đường duy nhất thoát thân, là phải phá tan tấm vách đá này." Thạch Mộng nhìn quanh vách đá dựng đứng thấu trời, vách đá núi mọc đầy rêu phong trơn trợt, dù có muốn leo lên trên đỉnh cũng chỉ là ảo mộng. Đúng là hy vọng duy nhất là phải phá tan vách đá hoặc tìm được cơ quan bố trí. Nhưng phá tan vách đá há phải là chuyện dễ dàng, huống gì trên đầu còn có bầy chim ưng đột kích bất ngờ khó mà phòng bị. Thạch Mộng chợt nhớ, nếu ngay lúc này có được một thanh bảo kiếm hoặc bảo đao chặt đá có lẽ thuận lợi hơn. Tiếc thay không thể có. Lạc Dương Dương lại lớn tiếng: "Tất cả chúng ta hãy hợp lực công phá vách đá đi." Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu từ trên cao cười ha hả nói xuống: "Các người chớ hồng đội đá giá trời, cứ đợi ở đó mà nạp mạng đi." Thạch Mộng, Bạch Hàm Như và Chư Dương không thèm để ý đến những lời đe dọa của hắn. Bầy chim ưng lại tấn công lần nữa. Bỗng nhiên lúc ấy Lạc Dương Dương rút từ ở trong người ra mấy viên tròn như trứng ngỗng, lớn tiếng nói: "Thạch tiểu đệ, Bí Phủ chủ nhân và Lại Hòa Thượng Dương hãy giữ mỗi người một viên, đây là tích lịch đạn của lão phu, chúng ta nên dùng nó để giết ít nhất 10 con quái điểu." Thạch Mộng, Bạch Hàm Như và Lạc Hòa Thượng Dương vội đến gần Lạc Dương Dương. Lạc Dương Dương hỏi: "Đây là loại quả khí độc môn của họ Cố ở Xuyên Trung, tại sao Lạc Dương Dương có được vậy?" Lạc Dương Dương cả cười nói: "Không dễ có đâu, không dễ có. Đợi tiểu đệ diệt bầy quái điểu xong, lão phu sẽ nói. Khi bầy chim ấy lao xuống, lão phu sẽ ném một viên tích lịch đạn lên. Khi ấy thạch tiểu đệ cũng ném đạn, làm sao cho trúng viên đạn của lão phu, như vậy sẽ nổ hai tiếng ở trên không, hoặc có thể giết quái điểu, hoặc có thể khiến cho chúng sợ mà bay mất. Bạch Hàm Như ưu tư lên tiếng nói, nếu như bầy quái điểu kia không sợ thì sao hả?